Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2143, Ly Hợp Cổ Chung, 2, Góc Chuyện Audio.com, chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy toàn thân giống như đều phải nứt ra rồi, trên người da thịt đều nổi lên nếp nhăn, sẽ hủy dung sao? Song song, ta thấy không rõ rồi, ánh mắt của ta đã bị tổn thương, nhìn đồ vật đều mơ mơ hồ hồ. Em gái ngươi đó là không đang lúc chấn động đều biệt ma kỳ rồi, đều nhanh chóng xuất thủ a. Các loại tiếng huyên náo loạn thành một đống, trong miệng năm người đều tự la hét bộ dáng thất kinh, nhưng mỗi người khí tức đều là thoáng chút nhảy lên tới cực điểm. Năm đạo lực lượng kinh khủng chí cực một chút vọt lên, cương thi nam tử cũng đột ngột xuất thủ, một đôi thủ hoàn đánh ra trên không trung hai hợp làm một hóa thành một đạo chém kích đi. Hắc quang thần nha tựa hồ không chịu nổi năm người hơi thở áp bách đầu tiên đã chống đỡ không được kết giới màu đen kia một chút tan biến, trong miệng thần nha phát sinh tiếng kêu oa oa, có vẻ có chút thê lương. Năm đạo lực lượng cường đại còn có hắc quang thần nha bản thân, rốt cục một chút đánh vào trên cổ chung. Đường một tiếng chuông còn chưa gõ, đã trong nháy mắt ầm một chút phá vỡ cái lỗ thủng lớn, năm người đều đụng phải đi vào. Không gian phía trên cổ chung hoảng hốt một chút, thân ảnh của Đạt Hề Vũ đã nổi lên, hai mắt chợt trợn trừng, hét lớn một tiếng, hai tay quyết ấn bay lên. Vô số ký hiệu rơi xuống, va chạm vào thân chuông, đã giống như khắc ấn đi tới, nhất thời toàn bộ màu xanh chung thân đều trở nên ánh vàng, duy nhất có cảm giác đó là cái lỗ thủng, liếc nhìn lại, hình như bên trong sâu không thấy đáy. Ly Hợp Cổ Chung, phong, Đạt Hề Vũ cả người bay xuống, một trường tựu vỗ vào chung thượng, ánh sáng màu vàng một chút phụt ra hướng tứ phương. Toàn bộ chuông lớn chậm rãi xoay tròn rơi xuống, hướng phía đại địa. Xa xa đám người truy kích đại hỉ không ngớt, trong nháy mắt buông xuống. Hỗ Minh Nhật càng thúc giục, mau cũng không biết Đạt Hề huynh có thể chống đỡ bao lâu. Bạch Tấn cũng là trong đôi mắt chớp động vẻ vui mừng, nói. Cái ly hợp cổ chung này thích hợp nhất phong người, đáng tiếc bị những tặc nhân kia phá hư, cũng không biết còn lại bao nhiêu uy lực. Đương, mấy người đang nói, cổ chung mạnh mẽ bị gõ một chút thanh chấn vạn dặm. Trong đó kim quang gai mắt gấp trăm lần, trước đó ấn lạc đi lên kim sắc ký hiệu từng cái nổi lên đi ra, giống như là muốn nảy ra. Không tốt, Đạt Hề Vũ mạnh mẽ hút một cái lãnh khí, một cái xoay người đã trốn chạy. Phanh, kim quang soi sáng vạn dặm cổ chung rốt cục thoáng chút vỡ ra được thanh sắc đồng phiến như là lưỡi dao sắc bén kích bắn về phía bốn phương tám hướng. Thân ảnh của Đạt Hề Vũ vừa trở nên mơ hồ không rõ, đã bị kim quang bao phủ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm xích mạnh mẽ phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hồ cuối cùng là đi ra, làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng bị bắt. Đừng cao hứng quá sớm, bị nhiều người vây quanh như vậy cùng với bị miệng chung bao lại có cái gì khác nhau. Đương nhiên là có bị bọn họ vây quanh, còn có thể thấy Thái Dương, bị miệng chung bao bọc Thái Dương đều nhìn không thấy rồi. Nam tử tóc tím và nam tử áo lam hai người xí xô xí xào dắt ra tựa hồ đối với xung quanh võ giả đang vây khốn mà đến làm như không thấy. Trong bát tượng ngoại trừ cương thi nam tử nhìn trong tay tàn hắc quang thần nha bị hỏng, sắc mặt dị thường phẫn nộ. Góc Chuyện Audio.com ra còn lại bốn người đều có vẻ thập phần bình tĩnh. Hỗ Minh Nhật lạnh giọng nói, lấy ta kiến thức không có gì khác nhau, bởi vì các ngươi rất nhanh cũng liền nhìn không thấy mặt trời. Tại sao vậy chứ, nam tử áo lam không hiểu hỏi, ngu ngốc thật là đần heo, đã đánh mất mặt mũi của tổ chức chúng ta, sau đó đi ra ngoài nghìn vạn lần đừng nói nhận thức ta. Nam tử tóc tím châm chọc mắng, bởi vì Thái Dương lập tức sẽ phải xuống núi rồi, bầu trời tối đen sao muốn đi ra. Trong mắt Hỗ Minh Nhật bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Khóe miệng của nam tử tóc tím hiện lên một tia đùa cợt châm chọc nói. Phải không, bởi vì đây vốn cũng không phải là một chuyện cười. Lúc này Đạt Hề Vũ cũng từ đàng xa bay trở về, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Bạch Tấn Ân cần nói. Đạt Hề đại nhân không việc gì chứ. Đạt Hề Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta không sao, trong ánh mắt của hắn chớp động tức giận, lạnh giọng nói. Chỗ này tặc tử liền hỏng hai món chí bảo của ta, đợi đem bọn hắn rút gân lột ra. Này, người lão nhân này không được, nam tử áo lam kêu lên, đồ vật bất quá là vật ngoài thân, phá hủy liền phá hủy, lại khiến cho thâm cừu đại hận như vậy sao? Kha Đồng Quang lạnh lùng nói, giả ngu là không có ích lợi gì, mau thúc thủ chịu trói, hay dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Lúc này, không chỉ có là bốn người, còn lại người của Thương Minh, còn có mười mấy tên các lộ võ giả, đều muốn năm người bát tượng vây lại. Để mọi người có chút cao mày là cục diện rõ ràng đã lên trời không đường xuống đất không cửa, năm người này dĩ nhiên không có một chút hoảng loạn, hoàn toàn một bộ dáng dễ dàng thoải mái. Đặc biệt Vạn Bảo Lâu bốn người càng lộ ra cảnh giác. Tuyền tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta cũng không chịu trói cũng không chống cự, chọn con đường thứ ba cũng không thể được. Hừm, con đường thứ ba, tự vẫn tạ tội sao? Hỗ Minh Nhật cười rộ lên, tuy rằng trước mắt 5 người này thực lực cũng không tầm thường, nhưng ở chàng trừ bọn họ 4 người vạn bảo lâu ra, còn có hơn 10 người đều là thương minh cường giả, cho dù đối phương là cửu tinh vũ đế cũng không có khả năng đào tẩu. Yêu yêu, nhìn xem ngươi nói, các ngươi thương minh đó là người làm ăn, ba câu không hợp liền sát nhân sao? Nam tử áo lam cười nhạo nói, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Nam tử tóc tím cũng không nhịn được nói, được rồi, chớ cùng đám cặn bã này nhiều lời. Nhớ kỹ có vị đại năng chi sĩ nói qua, làm lỡ thời gian của người khác chẳng khác nào là mưu tài sát hại tính mệnh. Nam tử áo lam nói, có sao, ai nói ta vì sao chưa từng nghe qua. Nam tử tóc tím hừ nói, thứ ngươi chưa từng nghe qua khá nhiều. Tuyền tiên sinh cũng là cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền thở dài nói. Đa tạ chư vị không ngại ngàn dặm xa xôi tới đưa tiễn. Cái gọi là tống quân ngàn dặm cuối cùng có từ biệt liền dừng ở đây đi. Hắn vung tay lên, nhất thời dưới chân một đạo trận quang hiện lên, trong nháy mắt đem 5 người bao vào. Không tốt, Hỗ Minh Nhật rất là kinh hãi, tức giận nói. Bọn họ bày ra chuyện tống trận. Ha ha, đến giết chúng ta nha, đại ngu ngốc. Yêu yêu, cái cổ thế nào đột nhiên biến đỏ thành tím vậy? Lẽ nào ngươi là tắc kè hoa phải không? Ngay cả Phách Thiên Hồ cũng là cười hì hì, phất tay. Góc chuyện audio.com, hướng mọi người chào hỏi, nói. Mọi người vất vả rồi, trở về đi. Cách chương.